Chiến thần Trấn Quốc, chương 978, 978, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy các ông các bác bên cạnh mình đang đồng loạt quỳ xuống đất, tai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mau mau quỳ xuống đi, còn đứng đực ra đấy làm gì? Bọn họ bị bắt buộc phải quỳ xuống chung với mọi người trước mặt Diệp Quân Lâm. Chúng tôi là những kẻ có mắt mà như mù, đã lỡ xúc phạm đến tướng quân Tản Viên, xin ngài hãy trách phạt. Chỉ cần giữ lại được hương khói của gia đình là chúng tôi đã mãn nguyện rồi. Cố Hạ Dương dập đầu xuống đất cầu xin, đắc tội với chiến thần Côn Luân, giữ được người hương khói đã là may mắn. Những người khác cũng nghĩ như vậy, bọn họ có thể chịu được bất cứ loại trừng phạt nào. Chỉ cần Diệp Quân Lâm có thể để lại một người trong gia đình, để giữ gìn hương hỏa là quá đủ rồi. Diệp Quân Lâm nhìn về phía đám Đỗ Minh Hạ với vẻ bất đắc dĩ. Tại mấy ông hết đấy, tôi chỉ định gặp kẻ nào giết kẻ đó mà thôi, mấy ông vừa xuất hiện đã làm bại lộ thân phận của tôi rồi. Xin lỗi, chỉ huy, tất cả là lỗi của chúng tôi. Đám Đỗ Minh Hạ đồng loạt cúi đầu nhận sai, như những đứa trẻ làm sai vậy. Thế này đi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Từ nay trở đi các người đều phải nghe theo lệnh tôi. Hàng năm đều phải đúng hạn cung cấp quân phí, làm từ thiện cống hiến vì sự phát triển của Hoa Hải. Diệp Quân Lâm nói, chúng tôi đồng ý, thấy Diệp Quân Lâm đã tha cho mình, đám người kia vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng vẫn giữ được mạng rồi. Đám Đỗ Minh Hạ đồng loạt lắc đầu cười khổ, Diệp Quân Lâm còn chưa chính thức đến Hoa Hải, đã thống nhất được toàn bộ đám hào môn Hoa Hải về một mối. Cố Hạ Dương bổ sung thêm. Chiến thần Côn Luân, bây giờ 29 trên tổng số 30 gia tộc hào môn ở Hoa Hải đều tề tựu ở nơi này, chỉ còn lại nhà họ Chí mà thôi, ngài tính xem nên làm thế nào. Chí nghe được câu này, tâm trạng Diệp Quân Lâm trở nên vui vẻ hơn trước. Anh cũng không ngờ tất cả các hào môn Hoa Hải đều có mặt ở đây, chỉ trừ nhà họ Chí. Quá trùng hợp, đây cũng là chuyện mà nhà họ Chí không dự đoán được từ trước. 30 gia tộc lớn ở Hoa Hải, tất cả đều quy thuận dưới trướng Diệp Quân Lâm, chỉ còn một mình nhà họ Chí cô đơn lẻ bóng. Tạm thời đừng đánh động đến nhà họ Chí, Diệp Quân Lâm cười trả lời. Đã rõ, mắt nhìn của Cố Hạ Dương rất khôn ngoan, chỉ nhìn lướt qua đôi mắt của Diệp Quân Lâm. Là ông ta đã hiểu, Diệp Quân Lâm có thù oán với nhà họ Chí. Từ nay trở đi, 29 gia tộc lớn ở Hoa Hải đã chính thức cô lập nhà họ Chí. Còn những thế lực nhỏ lẻ khác thì đều nằm trong sự khống chế của đám gia chủ Cố Hạ Dương. Có thể nói rằng, hiện giờ toàn bộ Hoa Hải đã cô lập nhà họ Chí rồi. Nhưng đương sự lại không hề hay biết, các gia chủ cấp tốc trở về nhà. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, đi một chuyến lại phải dâng cả nhà mình lên. Cách chương.